Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 750, chân chính đại bảo kiếm. Kém một chút thành đế a. Một tiếng cảm thán, mang theo muôn vàn tiếc nuối, muôn vàn lòng chua xót, còn có không cam lòng cùng thở dài, nồng đậm mỏi mệt chi ý, tràn ngập tại lời nói ở giữa. Tất cả mọi người sợ ngây người, lời này đơn giản bựa đến không biên giới. Rất nhiều phong vương nhìn chằm chằm Phương Trường Sinh, một mặt mộng bức, thế gian lại có như thế hiếm thấy. Bực này càn rỡ lời nói đều dám nói ra, kém một chút thành đế. Câu nói này quả nhiên là ý vị thâm trường. Nguyên bản Phương Trường Sinh chính là đỉnh cấp phong vương, chiến lực vô cùng. Một thanh kim kiếm, có thể chạm thiên địa nhật nguyệt tinh, có tài năng cai thế. Có thể là, Phương Trường Sinh cũng không là cái thế phong vương. Mà bây giờ, Phương Trường Sinh tựa hồ là đột phá. Sau đó, hắn nói chính mình kém một chút thành đế. Ý kia rất rõ ràng. Thời khắc này Phương Trường Sinh cũng đã là cái thế phong vương. Chỉ có cái thế phong vương mới dám phát ra cảm thán như vậy, mới dám nói chính mình kém một chút thành đế. Nếu như là đỉnh cấp phong vương dám nói ra như vậy lời nói, khẳng định sẽ bị phun chết. Tựa như là một cái tay cầm một vạn tài sản thương nhân cảm thán chính mình tài sản kém một chút quá trăm triệu một dạng, buồn cười mà hài hước. Tô Phù trôi nổi tại trong hư không, sắc mặt cùng cảm xúc có chút phức tạp. Kém một chút sao? Cái kia thật sự chính là đáng tiếc. Lão Phương một mực kìm nén phân hồn chưa từng hợp nhất, mục đích đúng là vì có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Tô Phù biết Phương Trường Sinh cùng cha mẹ của mình đi là giống nhau đường. Ở địa cầu bên trên dựng dục phân hồn, hắn vốn là dùng không hoàn chỉnh linh hồn tu hành đến bây giờ đỉnh cấp phong vương trình độ, mà bây giờ, phân hồn hợp nhất, linh hồn hoàn chỉnh, thực lực tự nhiên có lớn đột phá. Phương Trường Sinh trong tâm hải, ăn mặc áo lót nhỏ, rũ cụp lấy dép lào địa cầu Phương Trường Sinh phiêu phù ở vô tận trong tâm hải. Ông, trong tâm hải, cảm giác phảng phất từng đạo dây nhỏ không ngừng quấn quanh, hóa thành một đạo kim giáp thân ảnh. Kim giáp Phương Trường Sinh sắc mặt phức tạp nhìn xem địa cầu Phương Trường Sinh. Trở về rồi. Kim giáp Phương Trường Sinh nở nụ cười. Địa cầu Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, híp mắt, hít một hơi, đã sớm nên trở về tới. Địa cầu Phương Trường Sinh cười một tiếng, vốn muốn đi tìm Tô Phù tiểu tử mẹ nhà hắn. Đáng tiếc, vẫn là không có tìm tới. Tìm không thấy liền không tìm, nên trở về tới. Cái vũ trụ này kỳ không thành được đế, liền chờ hạ cái vũ trụ kỳ đi. Cũng không biết còn có hay không hạ cái vũ trụ kỳ. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn ở trong đầu. Về sau chính là thoải mái tiếng cười. Oanh, Phương Trường Sinh cảm thán lời nói vang vọng nơi xa. Thiên Bắc Thánh Vương có chút cảnh giác, kém chút thành đế, nói cách khác, thành cái thế phong vương rồi. Thiên Bắc Thánh Vương nhíu mày, thành cái thế phong vương, đó là đạt đến bây giờ lực lượng cực hạn, sẽ khiến vũ trụ quy tắc ý chí chú ý, sẽ hạ xuống kiếp phạt. Có thể là, vì sao thời khắc này Phương Trường Sinh cũng không có độ kiếp? Lúc trước Thiên Bắc Thánh Vương vì vượt qua cái thế lôi phạt, thủ đoạn ra hết, có thể vẫn như cũ là kém chút ngã xuống. Hắn tự nhiên biết cái thế lôi phạt khủng bố, mà giờ khắc này Phương Trường Sinh liền lôi phạt đều không có dẫn động, liền nói chính mình kém chút thành đế. Thiên Bắc Thánh Vương nheo lại mắt, hừ, đến lúc nào rồi, còn trang bức đâu? Sư đồ hai một cái đức hạnh. Nhân tộc thánh thể ưa thích trang bức, mà nhân tộc thánh thể đích sư tôn cũng ưa thích trang bức. Hắn Thiên Bắc Thánh Vương thế mà bị liên tục trang hai lần bức, đây quả thật là không có cách nào nhẫn. Giờ phút này, trong tinh không, rất nhiều cường giả cũng là lấy lại tinh thần. Nếu như Phương Trường Sinh thật thành cái thế, cái kia hẳn là sẽ khiến lôi phạt mới đúng. Nhưng mà, giờ này khắc này, cũng không có. Bởi vậy, không ít người đều làm Phương Trường Sinh là tại khôi hài. Mà lại, Phương Trường Sinh giờ phút này khí thế trên người mặc dù phát sinh biến hóa, thế nhưng vô số cường giả cũng không có cảm nhận được cái gì chất thuế biến. Thậm chí, Phương Trường Sinh trở nên càng thêm nội liễm. Đã từng bá khí ngoại phóng bá kiếm vương, bây giờ phảng phất như là một vị bình tĩnh lão tướng quân giống như. Hư không bên trên, một phương tiểu thế giới bên trong, tiên đế nheo lại mắt, hắn nhìn chằm chằm Phương Trường Sinh, tựa hồ lòng có cảm giác, tinh thần của hắn đang không ngừng nhảy lên. Đây là một loại cực hạn cảm giác cổ quái, đến hắn loại tầng thứ này sẽ không tùy tiện xuất hiện cảm giác như vậy. Man Thiên Vương cúi thấp xuống tầm mắt, thần tâm có chút ngưng trọng. Đáng tiếc, hắn thấp giọng nỉ non, mang theo thở dài, thanh âm không lớn, bất quá tiên đế tựa hồ nghe đến. Thiên Bắc Thánh Vương đạp không mà đi, theo hành tẩu, trên người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, kém một chút thành đế. Bản Thánh Vương năm đó cũng kém một chút thành đế, thật thật là đúng dịp a. Thiên Bắc Thánh Vương nhàn nhạt cười nhạo, không có cái thế lôi phạt, Thiên Bắc Thánh Vương có thể xác định Phương Trường Sinh không có vào cái thế, chỉ cần không phải cái thế, hắn đều có thể giết chi. Mặc dù lúc trước hắn cảm giác được quen thuộc gợn sóng, là vào cái thế gợn sóng, có thể là thiên địa oai sẽ không làm giả, lôi phạt chưa từng xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa Phương Trường Sinh không phải cái thế. Oanh, đương nhiên có thể trở thành Thánh Vương, Thiên Bắc Thánh Vương cũng hết sức cảnh giác, hắn tự nhiên không dám quá khinh địch. Một đạo hào quang sáng chói chói mắt, Thiên Bắc Thánh Vương đến từ thiên nhân nhất mạch, sống qua hai cái vũ trụ kỳ. Tại bây giờ vũ trụ kỳ thành cái thế, chiến lực cũng cực cường. Oanh, Thiên Bắc Thánh Vương trong tay xuất hiện một cây thương, dưới chân có một chiếc chiến xa hiển hiện, hắn dẫm lên chiến xa lại đặc thù vật chất chế tạo, tản ra thần tính hào quang, phổ chiếu tinh không. Thời khắc này Thiên Bắc Thánh Vương như một tôn hằng tinh, chiếu rọi chỉnh cái tinh hệ đều sáng chói chói sáng. Chung quanh đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Phong Vương nhóm đang bị Phương Trường Sinh lời nói cho chấn kinh ngạc một chút sau, liền tiếp tục giao chiến. Đến mức Phương Trường Sinh lời nói, bọn hắn chẳng qua là khi làm một câu nói đùa thôi. Kém một chút thành đế, đó chính là không có thành đế. Nếu không có thành đế, cái kia đều là không. Bây giờ vũ trụ kỳ, Phong Vương phía trên đường bị chặn lại. Này điểm, ở đây cường giả đều rất rõ ràng. Bởi vậy, mọi người đối Phương Trường Sinh lời nói cũng không có quá mức để ý. Tô Phù trôi nổi trong tinh không, thân thể của hắn chung quanh một tấm lại một tấm mộng thẻ nổi lơ lửng. Hắn nhìn chằm chằm Phương Trường Sinh. Hắn có khả năng cảm giác đến thời khắc này Phương Trường Sinh biến hóa. Đó là một loại khí chất bên trên biến hóa. Mặc dù trước đó là bá kiếm vương, cũng là Phương Trường Sinh, nhưng là cùng Tô Phù quen thuộc Phương Trường Sinh khác biệt. Đó là khí chất bên trên khác biệt. Bá kiếm vương Phương Trường Sinh ngồi ở vị trí cao, thống soái ngàn quân, chính là Đông Đế thành đại soái. Chiến lược vô cùng, một người một kiếm, chấn áp thần ma chiến trường đông vực, khí chất buông thả, cao quý, bá đạo, mà địa cầu Phương Trường Sinh, Tô Phù rất quen thuộc, bởi vì thụ thương, ở tại cũ nát trong tiểu khu mở thạch hoa cao tiểu điếm, thường xuyên xem màn ảnh nhỏ cùng tiểu hoàng sách giáo khoa, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ hèn mọn sức lực. Mà lại ưa thích làm mỹ thực, lại yêu thích lười biếng ngủ nướng, cúi dép lào, có loại trung niên đại thúc cảm giác tang thương. cả hai khí chất, ngày đêm khác biệt, hoàn toàn khác biệt, mà hợp nhất về sau. Tại lúc này bá kiếm vương Phương Trường Sinh trên thân, Tô Phù thế mà cảm nhận được cái kia đã lâu. Tao khí, Thiên Bắc Thánh Vương nắm thương, dẫm lên chiến xa do một cỗ thượng cổ hung thú lôi kéo. Đầu đá tinh không, nghiền ép ra một đạo vô ngần tinh hà. Thương quét qua, chính là muôn vàn sao trời sụp đổ. Chết, Thiên Bắc Thánh Vương lạnh như băng nói. Sát phạt chi khí quả quyết. Trong hư không, Phương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, lấy xuống màu vàng mũ giáp, sờ lên đầu đầy bầm đen sợi tóc, mà cái cằm của hắn chỗ gốc râu cằm thế mà không tự chủ nổi lên, tang thương khí tràn ngập. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một điếu thuốc lá, một tay cầm kiếm, thuốc lá một chỗ khác trên mu bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ. Về sau đem điếu thuốc điêu tại trong miệng, lười nhác mà thoải mái, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát, phốp phốp, một đám lửa nhảy lên mà ra, đốt lên thuốc lá, hơi khói lượn lờ, Phương Trường Sinh trong lỗ mũi phun ra hai đạo thanh yên. Tầm mắt có chút mê ly, cẩu vật, có phải hay không nghi hoặc bổn vương cái thế lôi kiếp đi nơi nào? Phương Trường Sinh ngậm lấy điếu thuốc, khói dính tại trên môi. Phương Trường Sinh trên môi hạ khép mở, thế mà cũng không từng nhường khói rơi xuống. Hả? Thiên Bắc Thánh Vương bị Phương Trường Sinh lời nói hỏi thân thể hơi chậm lại. Không có vượt qua cái thế lôi phạt, ngươi cũng dám xưng cái thế. Trong hư không, Thiên Bắc Thánh Vương cười lạnh, chiến xa hoành không, trong nháy mắt. Liên tới gần Phương Trường Sinh trăm vạn dặm khu vực, đối với phong vương cấp mà nói, trăm vạn dặm khoảng cách, cơ hồ liền là mặt đối mặt khoảng cách. Phương Trường Sinh tang thương ho khan một tiếng, tựa hồ là bị hơi khói cho bị sặc. Cái thế lôi phạt a, ban đầu muốn tới, ta nhường hắn nghẹn trở về, hiện tại cũng không phải độ kiếp thời điểm, ta Phương Trường Sinh. Quyền đả Nam Sơn Viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ, chút mặt mũi này, lão tạc thiên vẫn là cho. Phương Trường Sinh bật cười khanh khách, Thiên Bắc Thánh Vương lãnh túc, trong tay thương quét ngang, thương như câu, đem hư không xé rách ra thông suốt lớn lỗ hổng, hư vô chiến trường nổi lên, hết sức rõ ràng, đối với Phương Trường Sinh lời nói. Thiên Bắc Thánh Vương dùng hành động để nói rõ. Ta tin ngươi cái quỷ. Phương Trường Sinh lắc đầu, ngậm lấy điếu thuốc, hít sâu một cái, phun ra hơi khói. Tô Phù tiểu tử, Phương Trường Sinh nói, nơi xa, trôi nổi trong tinh không Tô Phù. Bỗng nhiên tầm mắt ngưng tụ, còn nhớ đến đại bảo kiếm. Phương Trường Sinh cười khẽ, Tô Phù khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Ánh mắt mang theo nghi ngờ xa, về sau, chậm rãi mở miệng, ta có một kiếm, có thể bàn sơn, hàng ma, đồ thần, lục tiên, chảm vạn vật. Tô Phù nói, thanh âm của hắn, giống như là có cỗ ma lực giống như, theo lời của hắn hạ xuống, kim giáp Phương Trường Sinh thân thể chung quanh, có một cỗ bàng bạc kiếm khí tràn ngập ra, không ngừng trôi nổi. Không ngừng tung hoành, ha ha ha ha, nói rất hay, vẫn là ngươi tao khí. Tô Phù tiểu tử, nhìn kỹ, xem nhìn cái gì là chân chính. Đại bảo kiếm, Phương Trường Sinh lời nói đột nhiên trở nên giống như thần ma nổ vang. Toàn bộ tinh không đều tại quanh quẩn lấy cái thanh âm này. Rất nhiều giao thủ phong vương, bỗng nhiên thần tâm lắc một cái. Đều là hướng phía Phương Trường Sinh vị trí nhìn lại. Rất nhiều người trong lòng có một cỗ cảm giác bị đè nén. Đang cùng cổ Phật cùng huyền nữ giao thủ Thanh Đăng lão nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vẩn đục trong ánh mắt bùng lên lấy kỳ dị vầng sáng. Đối với Phương Trường Sinh, Thanh Đăng lão nhân có thể là nhớ kỹ rất rõ ràng. Phương Trường Sinh năm đó có thể là cùng vậy đối vợ chồng trộn lẫn cùng một chỗ. Phương Trường Sinh có thể yếu sao? Thanh Đăng lão người nội tâm bên trong bỗng nhiên có chút chờ mong. Cổ Phật cùng huyền nữ cũng là trong lòng hơi hơi đè nén. Hắn nhìn về phía cái kia kim giáp chiến thần, nhân tộc, chẳng lẽ còn có một vị cái thế phong vương? Nhưng hắn chưa từng độ cái thế lôi phạt, như thế nào thành cái thế? Thiên đạo vô tình, lôi phạt cũng sẽ không bởi vì ai mặt mũi mà trì hoãn. Chẳng lẽ cái này người làm thật dùng đại thủ đoạn, che giấu vũ trụ quy tắc ý chí cảm ứng? Vậy liền thật thật là đáng sợ. Huyền nữ cùng cổ Phật thần tâm hơi hơi lắc một cái. Nhân tộc trên tường thành, rất nhiều cảm ứng được vô lực các cường giả. Tại lúc này đều là kích động, không ít người đều là nhận biết Phương Trường Sinh, Kim Giáp Chiến Thần, Bá Kiếm Vương, danh chấn toàn bộ thần ma chiến trường. Này chút chinh chiến cường giả, làm sao lại không biết? Bây giờ, nghe nói Bá Kiếm Vương như thế bá khí lời nói, rất nhiều người vẻ mặt đều là đỏ lên. Chiến chiến chiến, giả thần giả quỷ, trong hư không, Thiên Bắc Thánh Vương lạnh lùng vô cùng, chân đạp chiến xa dùng vô cùng oai, vượt qua tinh không tới, thương phía trên, bảo quang liễm diễm, thứ này lại có thể là một thanh bát giai bảo vật. Này Thiên Bắc Thánh Vương không hổ là Thánh Vương, thân mang nghề thường vũ y, tay cầm bát giai thần thương. Đơn giản vũ trang đến tận răng, oanh, thương hạ xuống, chém thẳng Phương Trường Sinh tới. Tô Phù trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Phương Trường Sinh vị trí. Đại bảo kiếm, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đại bảo kiếm đều là Tô Phù át chủ bài. Có thể là, từ khi tiến nhập thần ma chiến trường, cùng Phương Trường Sinh gặp nhau về sau, Tô Phù liền rốt cuộc chưa từng thấy qua đại bảo kiếm. Bởi vì, đại bảo kiếm đã mất đi hiệu dụng, mà bây giờ, Phương Trường Sinh muốn cho hắn kiến thức đến chân chính đại bảo kiếm. Tô Phù trong lòng bỗng nhiên có chút cảm xúc sục sôi. Cho nên hắn nhìn chòng chọc vào, kim giáp Phương Trường Sinh bóp tắt khói. Hắn chậm rãi giơ lên cái kia nắm ngọ nguậy vô số màu vàng mộng văn bảo kiếm. Thiên Bắc Thánh Vương cái thế oai tràn ngập, chèn ép để cho người ta không thở nổi. Toàn bộ tinh không tựa hồ đều đang run rẩy, vô số sao trời bị khí tức của hắn chấn nhiếp, bị quét rơi xuống tinh không. Bình thường phong vương, thậm chí đều có chút gánh không được này khí tức, tung bay bay đến nơi xa. Phương Trường Sinh nắm kiếm, nhẹ nhàng cười một tiếng, về sau. Đối cái kia dẫm đạp chiến xa mà đến Thiên Bắc Thánh Vương, một kiếm vung ra, rầm rầm rầm, toàn bộ tinh không câu chiến, hư không sụp đổ, bộc lộ ra hư vô chiến trường. Tại hư vô bên trong chiến trường thì là có vô số bừa bãi tàn phá kiếm khí, những cái kia kiếm khí hiện ra màu vàng, gào thét trên bầu trời, hóa thành một mảnh che đậy tinh hệ tinh vân. Này chút tinh vân đều là kiếm khí chỗ ngưng tụ, tầng mây nứt ra, theo bên trong có một đường to lớn màu vàng cự kiếm phá không mà ra. Này màu vàng cự kiếm thật khổng lồ vô cùng, theo kim kiếm xuất hiện, vũ trụ này vách tường khu vực, tất cả sao trời đều là bị chém xuống. Một chút trôi nổi trong tinh không đối chiến phong vương cấp đều là đè nén thở không nổi, bị ép rơi xuống tại hư không. Yến Cuồng Nhân trong lòng lắc một cái, hắn thấy không thể tin, Phương Trường Sinh tên kia thế mà như thế mạnh. An Vĩnh Hằng cũng hết sức kinh hãi, hắn coi là Phương Trường Sinh là tiểu bối, không nghĩ tới tiểu bối này thế mà có thể bộc phát ra như thế uy thế kinh khủng. Uy thế cỡ này, dù cho tại cái thế phong vương bên trong cũng có thể xưng tôn a. Chân chính che đậy tinh không, che đậy vũ trụ kỳ cái thế phong vương, Phương Trường Sinh thật chính là cái thế phong vương. Thần Viên Vương cùng Hà Đồ Vương xúc động đến lời đều nói không nên lời. Đây chính là bọn họ đại soái, bọn hắn vô địch đại soái. Kim Long Vương, yêu quỷ vương chờ dị tộc phong vương kinh hãi vạn phần. Đây là bá kiếm vương, vì sao trở nên như thế lạ lẫm? Ầm ầm, màu vàng cự kiếm chậm rãi rủ xuống, vô số hư không tại sụp đổ, hư vô vết nứt tràn ngập. Tô Phù xem hoa mắt thần mê, hắn đại bảo kiếm không phải trọng thương không thể chạm, gân gà vô cùng, mà Phương Trường Sinh thì là vạn vật đều có thể đại bảo kiếm, hết thảy cũng có thể chém. Hôm nay, đại bảo kiếm tái hiện tinh không. Phương Trường Sinh nắm kiếm, cười tang thương, Thiên Bắc Thánh Vương sắc mặt có chút kinh hãi. Bất quá, hắn thương đã tới gần, thương ánh sáng như lạnh sóc. Phương Trường Sinh chậm rãi đè xuống một kiếm, thần thương cùng kim kiếm chậm rãi va chạm, phảng phất vũ trụ nổ tung giống như. Năng lượng kinh khủng nhường vô số năm ánh sáng tinh không chấn động vạn phần. Nhân tộc vũ trụ vách tường tường thành đều bị xung kích kịch liệt run run. Tường thành phảng phất muốn sụp đổ giống như. Một chút hơi yếu phong vương bị chèn ép sắc mặt tái nhợt, liền ngẩng đầu khí lực đều không có. Tô Phù sợi tóc màu bạc gió bên trong trôi nổi, vạn tấm mộng thẻ trôi nổi thân thể chung quanh. Hắn mắt sáng như đuốc, hắn hưng phấn vạn phần, hắn nhìn chằm chằm cái kia nổ tung đầu nguồn, huyết dịch cả người đang sôi trào, tiếng nổ quá lớn, lớn đến cuối cùng, ngược lại biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, có thuốc lá bùng cháy thanh âm, nhàn nhạt hơi khói phun ra tiếng, sau đó một điếu thuốc, vui sướng thi đấu thần tiên. Bổn vương đại bảo kiếm, chuyên trị loè loẹt, nói kém một chút thành đế. Ngươi coi, hù ngươi đây, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng hù. Cười nhạo thanh âm vang vọng, sau một khắc, là thê lương thanh âm nổ vang tinh không. Không, thê lương, hoảng sợ, tuyệt vọng, quang mang tán đi, to lớn kim kiếm hoành không. Phương Trường Sinh đứng ở mũi kiếm, chắp lấy tay, ngậm thuốc lá, toàn bộ mái tóc gió bên trong tung bay, đại hồng áo choàng ào ào ào đong đưa. Hắn tiêu sái, hắn di thế mà độc lập, hắn chính là tuyệt đỉnh cái thế. Nơi xa, Thiên Bắc Thánh Vương, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ở giữa, bị chảm thành hai nửa, thân thể, bất diệt linh, chiến xa, thương. Dù cho có Nghê Thường Vũ Y bảo vệ thân thể, cũng giống vậy bị chảm thành hai nửa. Kinh khủng kiếm đạo lực lượng, mang theo đáng sợ phá hoại lực lượng, xé rách Thiên Bắc Thánh Vương linh hồn, khiến cho hắn liền lần nữa khôi phục lực lượng đều không có. Thiên Bắc Thánh Vương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, vì sao lại dạng này? Không có vượt qua cái thế lôi phạt Phương Trường Sinh, vì cái gì có thể như thế mạnh? Nguyên lai, hắn nói đều là thật. Hắn nói kém một chút thành đế, là thật kém một chút thành đế. Nguyên lai, hắn cách đế cảnh, chỉ có cách nhau một đường. Nhất niệm thành cái thế, một kiếm chảm thánh vương. Thời khắc này Phương Trường Sinh, che đậy đương thời, một kiếm nơi tay, thiên hạ cúi đầu, oanh, Thiên Bắc Thánh Vương phai mờ. Một kiếm phía dưới, tan thành mây khói, đại bảo kiếm oai, nhường toàn bộ tinh không đều lâm vào ngốc trệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.